lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 773, chương 774, Ngộ Không chi biến. Kết thúc cùng Na Cha ở giữa không có chút nào vui vẻ, vi phạm điện thoại. Đường Lạc, bấm, Dương Tiễn bên kia, người rốt cục liên hệ ta rồi. Dương Tiễn âm thanh nghe vào lộ ra một luồng ngưng trọng. Đã xảy ra chuyện gì? Đường Lạc hỏi, khó nói ngươi đã khỏe. Ngươi đã khỏe, nếu không ta đem ngươi nhận lấy một khối nhập bọn được rồi. Tạo thành thần ma trò chơi ngày thứ nhất, thần đội nhỏ. Vô địch loại kia, trông thấy tiểu đội ác ma trực tiếp đặt tại trên đất đánh chết. Thua cho, phục chế thể. Quá mất mặt rồi. Về phần thần ma trò chơi không có phục chế thể tiểu đội ác ma loại chuyện này. Không cần lo lắng, nhiều như vậy thế giới. Khẳng định tồn tại khác biệt Dương Tiễn loại hình nhân vật. Đến lúc đó đánh một trầu, nhìn xem ai mới là chính bản. Ngẫm lại còn có chút nhỏ kích động. Đường Lạc kỳ thực còn mong đợi gặp được Tây Du Ký sau truyền, bên trong rất có thể đánh Đường Tăng. Nhìn xem ai càng có thể đánh. Không có. Hầu tử xảy ra vấn đề. Dương Tiễn nói rằng. Cái gì? Khí tức đang không ngừng mà suy sụp. Biến hóa. Mấy năm này càng rõ ràng. Ta hoài nghi có người ở ta căn bản không có phát giác dưới tình huống tới qua. Dương Tiễn nói rằng. Ngươi cũng không phát hiện. Đường Lạc hai mắt híp bắt đầu. Dương Tiễn mặc dù trọng thương. Nhưng bây giờ hắn tốt xấu khôi phục rồi trí nhớ. Cần lấy thời điểm, mở cái thiên nhãn vẫn là không có vấn đề. Coi như không được xem quá xa. Hắn cùng Tôn Ngộ Không thế nhưng là hàng xóm. Bát quái lô liền ở Tôn Ngộ Không chỗ hóa thạch đầu bên cạnh. Có thể giấu giếm được Dương Tiễn lặng yên không một tiếng động đến. Lại rời đi, bọn hắn chỗ người biết bên trong. Không cao hơn, ân. Suy nghĩ kỹ một chút, liền Dương Tiễn hiện tại trạng thái, nếu như không phải thời thời khắc khắc bảo trì lấy độ cao cảnh giác, có thể giấu giếm được hắn người, còn giống như thật không ít, từ Tam Thanh đến Phật Môn Ba Phật, đều có thể làm được chỉ cần bọn hắn không có nhận đến cực kỳ nghiêm trọng thương. Mặt khác, Tứ Đại Bồ Tát cũng không phải làm không được này một điểm. Đương nhiên, thành thần hậu đi lên một con đường khác văn thù, đại thế chí không được, thiên đình bên kia cũng có mấy cái người tài ba nên có thể làm được. Mặt khác sơn hải giới lớn như vậy, nói không chừng còn có một chút ẩn tàng nhân vật, nói không như vậy ẩn tàng, Tôn Ngộ Không sư phụ Bồ Đề lão tổ thân phận cũng là một câu đố đoàn. Đến cùng là thật có một thân, vẫn là hắn người ngựa giáp. Hoài nghi đối tượng quá nhiều, dứt khoát được rồi, không nghi ngờ rồi, không có phát hiện, hầu tử tình huống không ổn. Dương Tiễn nói rằng, ta đã biết, ta sẽ mau chóng chạy đến. Đường Lạc kết thúc cùng Dương Tiễn ở giữa đối thoại, đứng rồi lên, sư phụ, đã xảy ra chuyện gì? Ngao Ngọc Liệt nhìn thấy Đường Lạc thâm tình có gì, Ngộ Không bên kia ra rồi một chút sự tình. Đi thu mua tế hiến chi vật, Ngao Ngọc Liệt sắc mặt lập tức nghiêm nghị, gật gật đầu, hóa thành một đạo lưu quang biến mất. Tế hiến chi vật, có thể là đạo cụ, cũng có thể là trang bị. Ở bắt đầu nhiệm vụ thời điểm đem những này đồ vật hiến tế rơi, liền có thể tiến về đã từng đi qua hoặc là có tọa độ thế giới. Ở Đường Lạc bọn hắn trước đó, Xích Tinh đạo nhân đám người từng có ngoài quan kinh lịch. Về sau, lục tục ngo ngoe cũng có một chút thần ma đi lại tiếp xúc đến. Tính không lên không xuất bản nữa chi vật, nhưng chân quý vẫn là tương đối chân quý. Đường Lạc bọn hắn hoa rồi 3 giờ, mới cầm tới một cái tế hiến chi vật. Đối phương không có thừa cơ hội này sư tử há mồm. Chỉ là muốn rồi một lần khai quang. Có thể nói phi thường hiểu chuyện, Đường Lạc đặc biệt đem khai quang thời gian kéo dài đến thời gian nửa năm. Tiêu hao rồi một chút công đức chi lực, tiếp xuống đến chính là chờ đợi thời gian. chờ đợi thứ 20 năm lần nhiệm vụ tiến đến, xem như đường lạc, bọn hắn lần thứ nhất chờ đợi nhiệm vụ nhanh bắt đầu. Lần này bọn hắn không có chờ quá lâu thời gian. 2 tháng sau, thứ 20 năm lần nhiệm vụ mở ra, ở giữa khoảng cách thời gian so với lần trước còn muốn ngắn. Đường lạc trực tiếp tế hiến, sửa đổi nhiệm vụ địa điểm. Này phương thế giới có lấy đặc thù kết tinh khoáng thạch, có thể cho luyện khí sĩ chậm rãi đi lên mặt khác một đầu hoàn toàn khác biệt, nhưng hết sức cường đại con đường. Thái thượng lão quân đâu xuất cung, ở 9 tầng trời bên trên, cung bên trong có bát quái lô, trong lò luyện lấy dương tiễn, Như Lai ngũ chỉ sơn lại, ép Tôn Ngộ Không. Người thần bí cường hóa kim cô bổng. Này phương thế giới phát sinh đủ loại sự tình, tỏ rõ nó cũng không đơn giản. Bất quá loại này không đơn giản, đến cùng là bởi vì bản thân không đơn giản, từ đó hấp dẫn rồi đại lão ánh mắt, hay là bởi vì có đại lão hướng nơi đây lạc tử, tiếp lấy mới bắt đầu thay đổi bất ngờ. Đáp án rất hấp dẫn người ta, nhưng đối đường lạc bọn hắn tới nói, không trọng yếu. Hiện tại bọn hắn muốn tới đó thử xem Tôn Ngộ Không đến cùng phát sinh ra cái biến hóa. Trước mắt tràng cảnh biến ảo, đường lạc bọn hắn xuất hiện ở một tòa nguy nga vô cùng núi cao trên. Mây mù đều ở dưới chân, bên thân vờn quanh, đủ thấy núi này độ cao. Vực ngoại thiên ma đem xâm lấn giới này, chống cự vực ngoại thiên ma. Nhiệm vụ tin tức hiện lên ở đầu óc bên trong. Cực kỳ đơn giản, rất khó giới định như thế nào mới tính hoàn thành nhiệm vụ, như thế nào mới sẽ nhiệm vụ thất bại. Nhưng tin tức này đơn giản nhiệm vụ, độ khó lại không đơn giản. Vực ngoại thiên ma, vẫn là xâm lấn. Nếu như cái gọi là vực ngoại thiên ma, chỉ cùng đường lạc bọn hắn dạng này đến từ thế giới khác tồn tại, mặc kệ vực ngoại thiên ma sức chiến đấu như thế nào, hắn nhóm chí ít nắm giữ rồi ở mảnh này hỗn loạn hỗn độn bên trong tinh chuẩn định vị, đồng thời di động năng lực. Này một điểm đáng giá chú ý, xem ra nhiệm vụ lần này cũng cần phải chú ý. Chư Bát Giới nói rằng, mấy người gật gật đầu, không hề chậm trễ chút nào. Ngao Ngọc Liệt Hóa Long trở lấy đường lạc tiến về Ngũ Chỉ Sơn, Chư Bát Giới thì là đi địa phương khác tìm hiểu một chút tin tức, cách bọn họ lần trước tới đây, cái thế giới này qua rồi bao lâu, lại phát sinh ra cái gì biến hóa. Dương Tiễn một cái trạch nam, khẳng định không thể trả lời bọn hắn tất cả vấn đề. Ngao Ngọc Liệt một đường nhanh long mã thêm roi, rất nhanh liền đi đến Ngũ Chỉ Sơn. Nơi này như trước kia so đã dậy chưa cái gì khác biệt, y nguyên là ít ai lui tới địa phương. Lạch trời ngăn trở rồi tuyệt đại đa số người bộ pháp, không có người nào tới đây. Cầu đá trên, bát quái lô cùng Tôn Ngộ Không hóa thành tảng đá còn tại cùng một chỗ. Bên cạnh là một cây không nhúc nhích tí nào thạch côn. Đường lạc đi tới thời điểm, kia thạch côn run rẩy một chút, nhưng không có hiển lộ ra kim cô bổng chân thân, y nguyên dựa vào ở tảng đá trên. Dương Tiễn, ta tới rồi, đường lạc hô nói, đưa tay ở bát quái lô trên gõ rồi mấy lần. Gõ cửa, Dương Tiễn, ta biết rõ ngươi ở bên trong. Ra cái âm thanh a. Dương Tiễn hiển nhiên không chỉ có chỉ là lên tiếng. Bát quái lô trên có nhàn nhạt xương trắng tràn ngập ra, mơ hồ tạo thành rồi Dương Tiễn bộ dáng. Ngươi tới có đủ chậm. Không có cách, bên ngoài bây giờ thời không hỗn loạn. Từng cái thế giới ở giữa tốc độ thời gian trôi qua khác biệt. Đường lạc nói rằng, qua rồi bao lâu? 1 năm, Dương Tiễn nói tới chính là hắn cùng đường lạc nói rồi Tôn Ngộ Không biến hóa sau khi đến thời gian bây giờ. Về phần đường lạc, bọn hắn lần trước rời đi thời gian, chúng ta cách mở đến bây giờ lại qua rồi bao lâu? Đường lạc hỏi nói. Xương trắng hình thành mơ hồ, Dương Tiễn lung lay đầu, không có có thể đi tính toán, nhưng đoán chừng chí ít cũng có 500 năm lâu. Nhìn xem con khỉ kia a. Đường lạc cùng Ngao Ngọc Liệt, Sa Ngộ Tịnh, Hao Thiên Khuyển đi đến Tôn Ngộ Không chỗ hóa tảng đá trước mặt. Hao Thiên Khuyển ngửi hai lần, có chút nghi hoặc, mùi vị, làm sao có chút không đồng dạng. Ngao Ngọc Liệt sắc mặt nghiêm túc, sư phụ, không chỉ là khí tức so với lần trước ngược lại suy sụp. Cảm giác còn có cái khác biến hóa đang phát sinh, chập trùng không ngừng, sư phụ, Sa Ngộ Tịnh khó được mở miệng. Đường lạc không có trì hoãn, tại chỗ khai quang, công đức sen ngọc từ mi tâm hiện lên, lơ lửng ở tảng đá trên không, vẩy xuống ấm áp ánh sáng, mơ hồ truyền tới chập trùng không ngừng. Tổng thể so với lần trước muốn suy sụp một chút, khí tức ngược lại là ổn định một chút. Nhưng này loại tối nghĩa, để người nhìn không thấu biến hóa cảm giác, vẫn còn đang. Đường lạc thu hồi công đức sen ngọc, nhìn hướng Dương Tiễn, Dương Tiễn đem chính mình phát hiện nói rồi một lần, cùng đường lạc bọn hắn phát giác đến không có cái gì khác biệt. Cần, ta dùng thiên nhãn nhìn một chút, Dương Tiễn nói rằng, ngươi khôi phục rồi nhiều ít. Đường lạc hỏi nói, mở một lần thiên nhãn vẫn là không có vấn đề, Dương Tiễn nói rằng, chờ bát giới tới đi. Đường lạc nói rằng, mấy người dứt khoát mà xuống đất mà ngồi, cũng không sợ làm bẩn. Hao Thiên Khuyển đem đầu đặt đường lạc chân trên, Dương Tiễn nhìn rồi một hồi, phát ra một tiếng ý nghĩa không rõ thở dài. Chờ rồi có mấy canh giờ, sắc trời dần tối, chư bát giới đi đến, những năm này có cái gì biến hóa sao? Ngao Ngọc Liệt hỏi nói, chư bát giới gật gật đầu. Có, biến hóa vẫn còn lớn. Cái thế giới này, thiên địa nguyên khí dồi dào, là tồn tại tu sĩ. Trước kia còn có không ít sơn hải giới tu sĩ. Về sau thiên thần làm nói, tu sĩ số lượng giảm mạnh, trở thành chất quý chủng loại. Thần tộc bị đường lạc hủy diệt về sau, tình huống lại phát sinh biến hóa. Các tu sĩ lưu lại đạo thống cùng kết tinh khoáng thạch. Thiên thần lộ tuyến kết hợp, tạo thành rồi một loại khác lực lượng hệ thống. Tu giả y nguyên là luyện khí, nhưng đã không còn coi đây là chủ, mà là xem như phụ trợ. Chân chính lực lượng chủ yếu đến từ kết tinh khoáng thạch. Nhưng lại không phải thần tộc bên kia thông qua dài rằng giặc tuế nguyệt hấp thu khoáng thạch bên. Trong lực lượng, bọn hắn đem kết tinh khoáng thạch chế tạo trở thành vũ khí. Luyện thành chính mình bản mệnh pháp bảo. Đương nhiên, hiện tại ở cái thế giới này, dùng kết tinh khoáng thạch chế tạo chi vật, cùng loại bản mệnh pháp bảo chi vật, bị trở thành mệnh khí. Sau bản mệnh pháp bảo càng trọng yếu hơn, chính là hết thảy gốc rễ. Trọng yếu nhất, có được mệnh khí người được xưng là mệnh khí người. Vô cùng đơn giản thô bạo. Bây giờ kết tinh khoáng thạch số lượng thưa thớt, chỉ có một bộ phận nắm giữ ở một chút thế lực to lớn bên trong. Phần lớn đều bị làm thành rồi mệnh khí, không có cái gì tiên phàm chi cách, người bình thường có thể trở thành mệnh khí người cũng sẽ biến thành người bình thường. Cường giả xây dựng thế lực lớn, xây dựng hoàng triều, thống ngự một phương, cùng nhiệm vụ ngoài quan. Vực ngoại thiên ma tình báo, chứ bát giới chỉ tìm được rồi một đầu. Nghe đồn mấy trăm năm trước, có một bầy thiên thần ở thần chi cảnh, bọn hắn là giữa thiên địa chúa tể già. Phàm nhân sùng bái thần, kính ngưỡng thần, thẳng đến có một ngày, có vực ngoại thiên ma từ trên trời giáng xuống. Thần tộc cùng chi phát sinh chiến tranh, tử thương thảm trọng, cuối cùng biến mất. Đại địa cũng nghênh đón phàm nhân thời đại. Về phần cái này vực ngoại thiên ma là ai, không cần nhiều lời, mọi người cũng đều minh bạch. Kết quả là ta đánh ta chính mình. Ngao Ngọc Liệt nhịn không được cười lên. Không nghĩ tới cái mấy trăm năm, bọn hắn liền bị truyền thành cái gì vực ngoại thiên ma rồi. Trừ cái đó ra, liền không có càng nhiều liên quan tới vực ngoại thiên ma hoặc là tình huống tương tự ghi chép rồi. Đón lấy bên trong tự nhiên là phải giải quyết Tôn Ngộ Không vấn đề. chư bát giới vòng quanh nghiên cứu thật lâu, nghiên cứu được kim cô bổng đều động rồi. Hắn nói rằng, sư phụ, nếu không, người độ hồn thử một chút. Độ hồn, đúng vậy a, này biến hóa đến cùng là tốt là xấu, chúng ta cũng khó mà phán đoán. Dứt khoát đem đại sư huynh lôi ra đến xem thử. Chư bát giới nói rằng, Tôn Ngộ Không không phải na cha thân hồn, là có thể bị độ hồn, cùng nó để dương tiễn mở thiên nhãn nhìn, còn không như độ hồn đến dứt khoát. Có đạo lý, Đường Lạc gật gật đầu, đưa tay đặt tại tảng đá trên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.